Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 34, Janet thuộc tính ẩn. Nhìn cái gì vậy, ta cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Janet tiếng hừ lạnh nói, Tô Phục cau mày không quan tâm hội Janet hướng về Hành Đát nói. Thê tử ngươi tên gọi là gì? Tô Phục sau khi ra ngoài Hành Đát liền ép buộc chính mình không? Nhìn hắn tồn tại, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn chợt vì thê tử đau lòng, theo chính mình tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm thê tử vậy mà liền như vậy theo một cái liền. Nàng tên cũng không biết nam nhân, đến cùng, đây rốt cuộc là tại sao a? Nàng gọi Maria Đặc Duy Á, Hành Đát tự nhiên sẽ không nói cho Tô Phục. Bất quá Whitney lại biết rõ, Maria, Tô Phục không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hắn hiện tại có thể xác định chính mình hẳn là nhận lầm người. Maria không phải là sơ đại Wap, cái này Janet mới đúng, chỉ là không biết tại sao Janet không có trở thành Hành Đát thê tử. Chờ một chút. Cứ như vậy sinh xong hài tử Maria khả năng thật sẽ chết. Mà Hành Đát xem ra theo Janet quan hệ tựa hồ không sai. Vì lẽ đó rất có thể ở Maria sau khi qua đời. Hành Đát cưới Janet, vì lẽ đó Janet rất có thể là đời thứ hai Wap mẹ nuôi. Cứ như vậy đến nói là được thông. Bất quá cũng phải nhìn xem chờ Maria hài tử sinh ra được hội tên gọi là gì. Tô Phục âm thầm yên lặng khẽ lắc đầu. Chính mình là vào trước là chủ. Nhận định Hành Đát thê tử chính là sơ đại Wap. Quen thuộc sau cũng không thể đi hỏi quá Maria tên. Bằng không nói chỉ cần nói chuyện tên mình lập tức liền có thể phản ứng lại. Bất quá tính sai liền tính sai đi. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Nhìn thấy Tô Phục tựa hồ không có ý định tiếp tục ở đây đề tài trên nhiều lời. Whitney theo nói, bởi vì lúc trước hứa hẹn, Hành Hiroshi phát hiện chúng ta cũng có thể cùng chung, vì lẽ đó chúng ta dự định phòng thí nghiệm này bên trong tiếp tục nghiên cứu đát phân tử chỉ là chấm ngoặc kép, hắn dự định trước tiên ly hôn. Không được, Tô Phục trực tiếp phủ quyết, nàng không muốn là thê tử ngươi chơi có thể không có gì hay. Một năm, không, 10 tháng đi. Ta phỏng chừng lại chơi 10 tháng ta hẳn là cũng liền không có hứng thú đến thời điểm liền đem. Nàng trả lại cho ngươi, là dự định tiếp tục tại trả lại hết là ly hôn cũng tùy ngươi. Nói xong Tô Phục trực tiếp xoay người đi, chuyện còn lại giao cho Whitney đi xử lý. Mới đi ra Tô Phục cũng cảm giác được có người sau lưng theo chính mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện là Janet. Có chuyện gì sao? Tô Phục hướng về Janet hỏi, Janet không lên tiếng nhưng sắc mặt cũng rất phẫn nộ, trực tiếp hướng về Tô Phục đi tới nâng tay lên liền muốn đánh Tô Phục lòng bàn tay. Ngươi tên biến thái này, lăn lộn, chấm ngoặc kép, Janet lời còn chưa nói hết tay liền trực tiếp bị Tô Phục nắm lấy. Hỗn đàn, thả ta ra, ta muốn tốt tốt giáo huấn ngươi tên biến thái này, Janet phẫn nộ hô. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Tô Phục nhàn nhạt buông ra Janet tay. Ai biết Janet dĩ nhiên không có muốn dừng tay ý tứ trái lại lần thứ hai giương tay đánh tới. Gặp. Phải không ưa sự tình ta liền muốn quản. Đồng. Lòng bàn tay tiếp tục đánh. Nhưng chịu lòng bàn tay cũng không phải Tô Phục mà là Janet. Janet sững sờ bụng mặt. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi lại vẫn dám đánh ta. Người tên khốn kiếp này đùa bỡn lão bà của người ta. Lại vẫn dám đánh ta. Ta đùa bỡn người khác lão bà theo đánh ngươi có quan hệ sao? Ngươi lại không phải người khác lão bà. Tô Phục cau mày nhìn Janet. Nàng dáng vẻ theo sếch rất giống nhưng tính khí tính cách nhưng hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ nàng có hay không sơ đại Wap Tô Phục cũng sẽ không nuông chiều nàng. Ngươi nếu muốn đánh. Ta vậy sẽ phải làm tốt bị người đánh chuẩn bị, bằng không nói liền chớ xen vào việc của người khác. Nói xong Tô Phục xoay người rời đi, kết quả Janet nhưng nổi giận lại xông lên, không về không đúng không? Tô Phục hừ lạnh một tiếng mãnh liệt, xoay người nắm lấy Janet, sau một khắc Tô Phục trực tiếp mang theo nàng thuấn di trở về phòng. Mãnh tướng Janet ném tới trên giường, đột nhiên biến hóa vị trí để Janet có chút không thể phản ứng lại. Sau đó nàng liền cảm giác mình bị lật qua nằm lì ở trên giường. Một bàn tay lớn đè lại đầu mình, sau đó cũng cảm giác được đau đớn một hồi từ chỗ đó truyền đến. Ngươi làm gì? Lăn lộn, chấm ngoặc kép, Janet đau dãy giụa muốn lên hô to nhưng cũng bị tay đè gắt gao. Sau đó một hồi, vừa bắt đầu Janet còn dãy giụa phản kháng, tức giận mắng, thế nhưng chậm rãi tựa hồ dãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ. Nhục mạ âm thanh cũng không thấy, thay vào đó là khiến người ta hiểu lầm loại kia tiếng hư lạnh. Tô Phục hướng về Janet nhìn lại, chính là phát hiện nàng ánh mắt theo vẻ mặt làm sao không giống như là thống khổ. Trái lại, là hưởng thụ. Rời à, cái này còn có thuộc tính ẩn. Janet sẽ không phải có cái gì đặc thù ham muốn chứ? Nếu như nhớ không lầm, manga bên trong hành đát bạo lực gia đình đối tượng chính là Janet. Mà Janet nhưng vẫn chịu đựng, trong đó bao quát tát bạt tai, ra tay đánh nhau, thậm chí ngay cả vũ khí đều dùng tới. Quáp nhỏ đi hậu hán khác đát, nhưng dùng thuốc sát trùng. Thậm chí còn điều động con kiến đi cắn Janet, làm cái thứ nhất đánh vợ mình siêu cấp anh hùng. Đây chính là hành đát nổi tiếng nhất hắc lịch sử. Bất quá dù vậy, Janet hay là lần lượt tha thứ nàng. Đây cũng không chỉ cần chỉ là yêu chứ. Muốn nói Janet không thể điểm sở thích đặc biệt, Tô Phục vẫn đúng là không tin. Huống chi nhìn nàng hiện tại phản ứng cũng có thể mấy phần loại ý thức này. Tức giận cũng đã phát tiết ra ngoài. Tô Phục hiện tại đến là tốt kỳ quan xem xét lên Janet tới. Janet phụ thân là cái khoa học gia. Nàng ở phương diện tài năng này tựa hồ cũng không tệ, hơn nữa lại không thiếu tiền, có thể nói hoàn toàn chính là cái bạch phú Mỹ. Từ vừa nãy nàng cử động cũng có thể nhìn ra là một tính cách kiêu căng, tự mình trung tâm đại tiểu thư. Có câu nói vật cực tất phản a, càng là thân phận cao quý người ở vào tình huống nào đó lại càng là dễ dàng sản sinh ngược lại nhu cầu theo mê. Ở không xuyên qua trước, Tô Phục liền biết nước Mỹ có rất nhiều xã hội thượng lưu danh viện hoặc là phú hào cũng có loại này mê người. Đồng, thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên. Quả nhiên, Tô Phục phát hiện ra nét phản ứng xác thực không đúng. Tô Phục tựa như cười mà không phải cười ngừng tay. Một hồi lâu sau, ra nét tựa hồ mới thanh tỉnh lại dáng vẻ. Ngươi đừng cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục. Nàng đỏ mặt hướng về Tô Phục hô, ngươi có khuất tất hay không phục không có quan hệ gì với ta. Hiện tại, cút ra ngoài đi. Tô Phục nói xong trực tiếp phất tay. Janet còn không có phản ứng lại đâu, liền chính là phát hiện mình dĩ nhiên nằm sấp ở trên hành lang. Chuyện này, chuyện gì thế này? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.